Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 631 hàng ngày trên Tử Hà Sơn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dẫn lộ Phong. Tô Bằng nghe danh từ cho tới bây giờ chưa từng nghe nói này, không khỏi cảm giác hiếu kỳ, hỏi Trần Kỳ Trận. Tam sư huynh, dẫn lộ Phong này, là ý gì? Ha ha, cái này à, ngươi cũng biết thời gian sống trên thực tế của ong mật không tính quá lâu, chỉ cần thông qua một số bồi dưỡng đặc thù, có thể khiến đời sau của chúng xuất hiện một số đặc tính mình muốn. Có điều bồi dưỡng dẫn lộ Phong này, lại dùng thời gian đại khái 2 năm. Ngươi biết, ong mật khứu giác cực kỳ linh mẫn, cho dù hương vị phấn hoa hơn 10 dặm, chúng cũng có thể cảm giác được mà đi tìm. Mà ta sử dụng phương pháp đặc thù, khiến dẫn lộ Phong chẳng những có thể mẫn cảm với hương vị mật hoa, còn mẫn cảm với những thứ hương vị khác, từ đó có thể đạt tới mục đích truy tung. Dẫn lộ Phong này có 3 cách dùng. Cách thứ nhất là tìm kiếm đường bị lạc, tỉ như ngươi vào một trận pháp, hoặc là trong mê cung có lẽ đi một lúc, sẽ quên mình là từ chỗ nào tới. Nhưng ngươi sử dụng dẫn lộ Phong, chỉ cần thả nó từ trong bình sứ ra, bay ở bên cạnh ngươi một thời gian ngắn, nó sẽ nhớ kỹ mùi trên người ngươi, sau đó ngươi dùng hương phấn đặc chế giấu mùi vốn có trên người, dẫn lộ Phong sẽ theo phương hướng lúc ngươi tới, men theo đường ngươi đã từng đi qua đi lại lần nữa. Ngươi chỉ cần đi theo dẫn lộ Phong, cho dù đi vào trong trận pháp hoặc là mê cung lợi hại như thế nào, cũng có thể theo dẫn lộ Phong trở lại địa phương mình đã từng tới. Cách dùng thứ hai chính là truy tung. Tỉ như một hiện trường hung án, ngươi thấy có người chết oan chết uổng, lại không tìm thấy hung thủ, nhưng hiện trường có một mảnh vải nghi từ hung thủ, ngươi liền có thể lấy ra một loại hương phấn khác. Rắc lên trên vải, sau đó thả dẫn lộ Phong ra, sau khi dẫn lộ Phong ngửi hỗn hợp mùi cùng mùi thơm hương phấn trên vải một lúc, liền sẽ một đường truy tung, khứu giác ong mật hoàn toàn không giống với nhân loại, mặc kệ người kia che giấu như thế nào, chỉ cần hắn quả thật đã tới địa phương đó, dẫn lộ Phong liền sẽ một mạch chỉ dẫn ngươi tìm người này. Cách dùng thứ ba chính là vào lúc chuẩn bị truy tung một người, ở trên người hắn bắn ra hương phấn có chút đặc thù, mùi hương phấn này thật ra với nhân loại mà nói là vô sắc vô vị, nhưng nhiễm lên cho dù tẩy trừ, cũng sẽ bị dẫn lộ Phong ngửi được, có thể một đường truy tung đến mục tiêu của mình. Trần Kỳ Trận nhìn Tô Bằng cầm bình sứ, giải thích với hắn. Tô Bằng nghe xong, lập tức cảm thấy giá trị của dẫn lộ Phong này. Tỉ như lúc mình ở quận Giang Ninh, Tạ An đã từng mạo dùng tên mình phạm phải hung án, mình nhiều mặt tìm kiếm chứng cứ, mới rửa thoát tội danh, mà lúc đó, chỉ cần có một con dẫn lộ Phong căn bản không cần phiền toái như vậy trực tiếp liền có thể tìm ra Tạ An. Còn cả lúc mình trên đường trở về quận Giang Ninh, đã từng bị người hãm hại, để nữ thi ở trong phòng khách của mình, nếu không phải Âu Dương Khánh cùng Phó Tử Dịch pha chiếu ứng mình thiếu chút nữa đã gánh tội. Nếu lúc ấy có dẫn lộ Phong, liền có thể trực tiếp truy tìm ra hung phạm hoặc là người có quan hệ với hung phạm. Dẫn lộ Phong mà Tam Sư Huyên bồi dưỡng ra, mặc dù cũng không thể trực tiếp tăng thực lực của mình, nhưng ở dưới một số tình huống đặc thù, lại có thể sử dụng hết sức hữu hiệu. Có điều Tô Bằng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, hắn cầm bình sứ, hỏi Trần Kỳ Trận. Tam Sư Huyên, ta nhớ rằng tuổi thọ của ông mật rất ngắn mà hơn nữa cũng cần hít thở không khí. Như vậy bây giờ thả trong bình sứ này, nó không thể hô hấp cũng không ăn uống, há không phải thời gian rất ngắn liền mất đi hiệu lực à? Cũng không phải vậy. Trần Kỳ Trận lắc đầu, nói. Trong bình sứ kia, ta sử dụng một loại khí thể đặc thù, có thể làm cho dẫn lộ Phong giống ngủ đông kéo dài tính mạng của nó, cũng cho nó đủ lượng dinh dưỡng sẽ không chết đi. Trên cơ bản chỉ cần không mở nắp bình, như vậy một con dẫn lộ Phong có thể sinh tồn 1 năm đến 1 năm rưỡi ở trong bình sứ, sau đó mở nắp bình ra nó sẽ sống lại. Nếu đến lúc đó ngươi vẫn chưa dùng xong, lại trở về môn phái lần nữa, ta đổi cho ngươi con mới là xong. Tô Bằng nghe xong, khẽ gật đầu, nếu vậy tính thực dụng của dẫn lộ phong này sẽ càng mạnh. Có điều Tô Bằng nhìn thử, bảy bình trước mắt mình, ba cái là màu xanh, hai cái là màu lam, còn hai bình một đỏ một lục, tam sư huynh làm việc rất có trật tự, không giống người tùy tiện ném loạn. Tô Bằng chỉ vào mấy cái bình, nói: sư huynh, trong bình khác biệt này có phải là chứa thứ khác nhau không? Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 632 hàng ngày trên Tử Hà Sơn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. U V K W W M. Trần Kỳ Trần gật đầu, nói: trong bình màu lam là dẫn lộ phong, trong bình màu xanh là một loại ong mật khác, tên Mịch Linh Phong, cũng là dị chủng ta bồi dưỡng được. Nghe tên ngươi cũng đại khái minh bạch, tác dụng của Mịch Linh Phong là sau khi thả, nó sẽ tự tìm kiếm địa phương linh khí tập trung cực kỳ nồng đậm, mặc dù không thể định vị chính xác, nhưng lúc tìm kiếm linh mạch, hoặc là thiên tài địa bảo, hay là những vật phẩm có linh khí khác, đều rất thích hợp. Sau đó Trần Kỳ Trần lại chỉ hai bình sứ đỏ lục kia, nói: trong bình sứ màu lục chứa chính là dược phấn khiến khí tức của mình trở nên nhạt, mặc nhiễu dẫn lộ phong. Bình sứ màu đỏ là hỗn hợp dược phấn có thể khiến dẫn lộ phong truy tung, ngươi cứ nhận lấy, dùng lúc, không cần vất vả. Tô Bằng gật đầu, nói: đa tạ tam sư huynh. Dừng một chút, Tô Bằng đột nhiên hiếu kỳ nói: tam sư huynh, mấy thứ này thoạt nhìn đều giống thứ dùng khi thám hiểm tầm bảo trong địa cung, chẳng lẽ tam sư huynh định đi địa phương gì thám hiểm sao? Không phải ta, là đại sư huynh. Trần Kỳ Trần cười ha hà, nói: những thứ này, một năm trước đại sư huynh đã từng đi tìm ta, hỏi ta có thể giúp thám hiểm kỳ vật hay không, chỉ là lúc đó trên người ta cũng không có những thứ này. Mà trùng hợp lúc đó ta sinh ra hứng thú với bồi dưỡng ong mật, liền nuôi dưỡng hai loại ong mật này ra ngoài, vốn định cấp ngươi nhiều một chút, chỉ là lúc đại sư huynh xuống núi lấy một ít ở chỗ của ta chỉ còn lại mấy cái này. Trần Kỳ Trần nói xong, dùng ngón tay gõ nhẹ trán, nói: a, đúng rồi, ta bồi dưỡng được một ổ dẫn lộ phong đại khái hơn 10 ngày có thể dùng rồi. Nếu tiểu sư đệ không vội xuống núi, đến lúc đó ta còn có thể chuẩn bị cho ngươi một ít nữa. Vậy đa tạ tam sư huynh. Tô Bằng nói với Trần Kỳ Trần. Hai người lại nói chuyện phiếm, mãi đến khi mặt trời dần dần lặn về phía tây, Tô Bằng mới cáo biệt Trần Kỳ Trần, rời khỏi đây. Trước khi đi, Tô Bằng hỏi Trần Kỳ Trần chỗ tiểu sư tỷ Trung Linh Tú ở. Sau khi rời khỏi trúc lâu của Trần Kỳ Trần, thấy thời gian còn một lúc mới ăn cơm, liền đi tới chỗ ở của tiểu sư tỷ Trung Linh Tú. Chỗ ở của tiểu sư tỷ là phương hướng đi về phía sau núi, nơi đó có một mảng lớn núi đá tường đá, Trung Linh Tú liền ở cạnh một thạch động gần đó. Tô Bằng đi không lâu, liền thấy tòa núi đá tường đá này. Núi đá tường đá này giống đỉnh trên đỉnh, ở trên Tử Hà Sơn có độ cao mấy trăm mét, chiếm diện tích không nhỏ, chỗ ở của Trung Linh Tú chính là một chòi gỗ hai tầng gần núi đá. Chỉ có điều Tô Bằng đi tới trước chòi gỗ của Trung Linh Tú, hô vài tiếng, lại không thấy Trung Linh Tú ra ngoài, có lẽ không có ở trong chòi gỗ. Có điều Tô Bằng tai thính mắt tinh, hắn phát hiện trong thạch động bên cạnh chòi gỗ không ngừng truyền đến một số thanh âm mơ hồ, cảm giác Trung Linh Tú có thể ở trong thạch động, liền đi vào trong thạch động. Trong thạch động không gian không nhỏ, giống hầm trú ẩn, đã được người bố trí thành động phủ, thậm chí trên mặt đất đều trải ra thú. Tô Bằng đi vào bên trong một hồi, vượt qua mấy nội môn, rốt cuộc gặp được tiểu sư tỷ Trung Linh Tú. Chỉ thấy lúc này Trung Linh Tú trên đầu đeo kính bảo vệ mắt bằng thủy tinh được chất gỗ mài giống phi công, trên người mặc một bộ quần áo lao động, hơi có vẻ cũ nát, vẻ mặt chuyên chú ở trước một thạch đài lớn làm gì đó. Tô Bằng nhìn thử thạch đài lớn kia đột nhiên hoảng hốt một trận, bởi vì thứ này thoạt nhìn luôn có một loại cảm giác do máy tiện trong nhà xưởng làm ra, tựa hồ là thiết bị gia công kim loại. Mà Trung Linh Tú Lúc này trên khuôn mặt Thanh Tú có chút mồ hôi, tựa hồ hết sức chăm chú, đang xử lý cơ quan thiết bị gì đó. Tô Bằng tiến đến, nàng dường như cũng không hề phát hiện, một chút biến hóa cũng không có. Thấy bộ dáng này của Trung Linh Tú, trong lòng Tô Bằng thầm khen trước kia mình chỉ thấy mặt tinh linh cổ quái của tiểu sư tỷ Trung Linh Tú, nhưng không ngờ, nàng cũng có lúc chuyên chú nghiêm túc như vậy, bộ dạng biểu lộ này có chút giống bộ dạng nữ nghiên cứu viên mình từng thấy. Tô Bằng không muốn quấy rầy nàng, liền đứng ở cửa thạch thất trong động phủ này, nhìn bố trí trong phòng. Chỉ thấy thạch thất này cực giống nhà xưởng Tô Bằng đã từng thấy qua, ngoại trừ thạch đài Trung Linh Tú sử dụng bây giờ, còn có mấy thạch đài, dường như cũng là chế phẩm sắt xử lý, hẳn là thiết bị dùng để chế tạo cơ quan cho Trung Linh Tú. Mà máy tiện đá này, ngoại trừ lợi dụng kết cấu động lực ra, tựa hồ còn nối một thứ như nồi lô, chỉ là nồi không đốt, nhưng Tô Bằng thấy thứ này, nhìn sao cũng giống máy chạy bằng hơi nước nguyên thủy. Hay lắm. Máy chạy bằng hơi nước đều dùng cả rồi, máy tiện còn dùng động lực áp khí nữa. Tô Bằng nhìn thấy trong lòng không biết là bội phục hay là trào phúng. Cứ đứng như vậy một hồi, Trung Linh Tú rốt cuộc xử lý xong thiết bị cơ quan trong tay mình, lúc này nàng mới thở ra một hơi thật dài, lấy tay lau mồ hôi trên đầu. Có điều, nàng vào lúc quệt mồ hôi, đột nhiên khóe mắt quét đến Tô Bằng đứng ở cửa kêu a một tiếng. Tô Bằng tiểu sư để ngươi đến đây lúc nào? Ha ha, đã tới được một lúc, thấy sư tỷ hết sức chăm chú, nên không tới quấy rầy sư tỷ. Tô Bằng mỉm cười, nói với Trung Linh Tú. Trung Linh Tú nghe xong thè lưỡi, trên mặt lộ ra một biểu lộ tựa hồ buồn khổ, nói. Ai nha? Lúc người ta không xinh đẹp nhất đã bị ngươi nhìn thấy, thật mất mặt. Có điều, sau khi nàng nói xong, biểu lộ buồn khổ thoáng cách lại biến thành thần sắc hưng phấn, nói. Tô Bằng, ngươi tới tìm ta, có phải là có lễ vật muốn đưa cho ta ha ha ha. Thật tốt quá, đã lâu ta không tịch thu lễ vật người khác, có lễ vật gì, mau lấy ra đi ta sẽ không chê nhiều đâu, ha ha ha ha. Tô Bằng nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu, tính cách Trung Linh Tú mình quả thật có điểm ăn không tiêu. Có điều Tô Bằng cũng chẳng quên mục đích mình tới, hắn từ trong đại càn khôn lấy ra hai vật, đem ra, nói với Trung Linh Tú. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 633 lễ vật của tiểu sư tỷ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tiểu sư tỷ, đây là một vài thứ ta chuẩn bị dưới chân núi, cảm giác dường như hợp với tiểu sư tỷ, liền cùng mang về, không biết tiểu sư tỷ có thỏa mãn không? Tô Bằng nói với Trung Linh Tú. A, thật sự có lễ vật à? Trung Linh Tú nghe xong, lập tức kêu lên, nàng mặc áo choàng màu lam rộng thùng thình giống quần áo lao động kia, để thiết bị cơ quan trong tay xuống, hăng hái đi tới. Tô Bằng đưa hai lễ vật trong tay cho Trung Linh Tú, chỉ thấy một loại là sách hai bản thượng hạ, còn lại là giống một hộp trang sức. Trung Linh Tú tiếp nhận hai cuốn sách trước, nhìn thử văn tự trên bìa mặt, lập tức cơ a k i nơ hơ kêu lên. Di thư lỗ công, quả thật là di thư lỗ công, không ngờ ngươi đã tìm ra. U v q q mơ, sao tiểu sư tỷ cảm thấy rất khó tin sao? Tô Bằng thấy bộ dạng kinh ngạc của Trung Linh Tú, hỏi nàng. Đương nhiên, di thư lỗ công trên thực tế cũng đã thất truyền lâu rồi, trong thiên hạ luôn không nghe tin tức cả cuốn di thư lỗ công, ta cũng chỉ từng thu quyển thiếu mà thôi, ngươi xem bể máy đá trong thạch thất của ta, còn cả cơ quan dùng hơi nước làm động lực kia, đều là ghi lại ở trong quyển thiếu của di thư lỗ công cả, ta thu thập nghiên cứu quyển khuyết đã lâu. Mới làm ra mấy cơ quan này, lỗ ban tiền bối lý giải đối với công tượng quả thật hết sức thâm thúy, không ngờ nghĩ ra biện pháp lợi dụng hơi nước cùng cơ quan thay thế thợ rèn sức người, ta vẫn luôn muốn được xem hết nhưng không được. Hai tay Trung Linh Tú cầm hai quyển sách, xem như bảo bối yêu thích không nỡ buông tay, nói. Lúc đó khi ngươi xuống núi, ta cũng chỉ nói tùy tiện, không ngờ ngươi quả thật có thể tìm ra di thư lỗ công này, quả thật lợi hại. Trung Linh Tú hết sức hưng phấn nói với Tô Bằng. U V K W W M. Tô Bằng nghe xong tựa hồ cảm giác một điểm không đúng, nói: Tiểu sư tỷ, ngươi xác định là quyển sách này sao? Cũng không phải là di thư lỗ công sao? Trung Linh Tú nói, có điều nàng lại lấy hai quyển sách ra, nhìn kỹ cái tên đột nhiên sửng sốt một chút. Không phải di thư lỗ công sao, sao biến thành di thư lỗ thì rồi? Tô Bằng nghe xong, không khỏi lắc đầu, tính cách tiểu sư tỷ Trung Linh Tú quả thật có chút qua loa, cũng không biết nàng hoàn thành những cơ quan tinh vi kia như thế nào nữa. Tiểu sư tỷ, không phải thất vọng, cuốn di thư lỗ thị này cũng là thợ thần Lỗ Ban tiền bối làm ra, có điều Lỗ Ban tiền bối về sau đã trải qua một số chuyện, đối với đạo công tượng lại có lý giải sâu sắc hơn, cuốn di thư lỗ thị này so với cuốn tiểu sư tỷ muốn càng có giá trị hơn, nhất định sẽ không khiến tiểu sư tỷ thất vọng. Tô Bằng nói với Trung Linh Tú. A, là vậy sao? Trung Linh Tú nghe xong, đôi mắt to lấp lánh, cuối cùng chớp chớp phát ra vui vẻ, nói. Cũng tốt. Nếu quyển sách này cũng là Lỗ Ban tiền bối làm ra, ta nhất định sẽ học được rất nhiều. Tô Bằng gật đầu, sau đó lại mở hộp trang sức gỗ trong tay ra, chỉ thấy trong hộp trang sức là một châm ngọc. Châm ngọc làm rất tinh xảo, rất đẹp. Nhất là trên châm ngọc có một viên minh châu thoạt nhìn hết sức lấp lánh, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Tiểu sư tỷ, đây là trang sức châm ngọc ta gặp được dưới chân núi, chất liệu châm ngọc là băng ngọc, có thể tăng tỉnh não, hạt châu này là trong con trai vùng biển cực sâu khai thác ra, có thể khiến tâm tình người trầm tĩnh, suy nghĩ rõ ràng. Ta thấy tiểu sư tỷ chế tạo cơ quan tinh vi có lẽ càng cần tập trung tinh thần hơn, liền mua vội cho tiểu sư tỷ. Tô Bằng cầm hộp trang sức, nói với Trung Linh Tú. Hứ, ngươi nói như vậy, là nói ta bình thường đầu óc rất đần, dùng không quá tốt sao? Trung Linh Tú nghe xong trên mặt tựa hồ biến thành biểu lộ hỏi tội, hỏi Tô Bằng. À, cái này. Tô Bằng nghe xong, không khỏi sườn sốt một chút. Thấy bộ dạng Tô Bằng, Trung Linh Tú không nhịn được, phì một tiếng bật cười, nói. Trêu ngươi thôi, ngươi tin thật à, ta là người không giảng đạo lý như vậy sao? Nói xong, nàng từ trong hộp trang sức lấy ra châm ngọc kia, biểu lộ rất mừng rỡ, nói. Châm ngọc này ta rất thích, cảm ơn ngươi. Dưới góc trái thị giác của Tô Bằng thấy được nhắc nhở thiện cảm của Trung Linh Tú với bản thân tăng lên 15 điểm. Ha ha, nào có, chỉ là tiện tay mà thôi. Tô Bằng nghe xong, mỉm cười nói. U, V, Quy, Quy, mơ thái độ rất tốt. Khiến ta không nhìn được muốn tưởng thưởng ngươi. Trung Linh Tú nhìn bộ dạng Tô Bằng khẽ cười nói, sau đó nàng một tay nâng cằm tựa hồ đang suy nghĩ. Nói, tặng ngươi cái gì tốt nhỉ, quần áo hình như không cần. Mặc dù quần áo ta làm chất lượng tốt hơn một chút, nhưng trong môn phái cũng không tệ, sư phụ nhất định sẽ tặng ngươi một bộ. Binh khí hình như cũng không cần, trong môn phái cũng sẽ tặng ngươi cơ quan lợi hại nhất của ta bây giờ chính là Ngưu Mao Kim Châm, thứ khác đều là cỡ lớn, ngươi cũng không mang đi được. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 634, lễ vật của tiểu sư tỷ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trung Linh Tú nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng tựa hồ rốt cuộc nghĩ tới điều gì, a một tiếng, vỗ tay một cái. Đúng rồi, cơ quan gần đây ta làm chính là lấy linh cảm từ trong chuyện xưa Khổng Tước Linh lần trước ngươi kể, cũng tên Khổng Tước Linh đó, nếu thành công hiệu quả có thể hoàn hảo hơn Ngưu Mao Kim Châm, chỉ là... Trung Linh Tú nói tới chỗ này, nhìn thoáng qua Tô Bằng, nói. Tô Bằng, lần này ngươi sẽ ở trong môn phái bao lâu? Nếu nửa tháng trở lên, nói không chừng ta có thể chế tác một kiện cơ quan mới cho ngươi. U, V, Quy, Quy, mơ, đúng rồi, còn Ngưu Mao Kim Châm nữa, ngươi chắc cũng đã dùng rồi nhỉ, đưa ta, ta giúp ngươi gia tăng lực lượng cho cơ quan lần nữa, mua thêm kim châm mới. Tô Bằng nghe xong, khẽ gật đầu tìm trong đại càn khôn tìm ra Ngưu Mao kim châm mình còn có thể phóng ra lần nữa, đưa cho Trung Linh Tú. Tốt lắm, những thứ này cứ để ở chỗ của ta, lúc ngươi xuống núi, ta lại đưa cho ngươi. Trung Linh Tú nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, sau đó Trung Linh Tú đột nhiên như phát hiện cái gì, chỉ vào đại càn khôn của Tô Bằng nói. Sao ngươi cũng có đại càn khôn, Tam Sư Huyên không phải nói lâu tảo kia đã dùng hết, không còn đại càn khôn sao? Cái này, Tô Bằng nhìn có chút câm nín, mình ngược lại đã quên việc này. Chỗ Tam Sư Huyên, đây có thể là cái cuối cùng. Tô Bằng nói tác dụng đại càn khôn vẫn rất lớn, nếu đưa Trung Linh Tú cầm để nghiên cứu, mình vẫn thật có chút không nỡ. Hừ! Dám gạt ta, Trần Kỳ Trần hắn chết chắc rồi. Trung Linh Tú chống eo, miệng nói. Có điều nàng hết sức thanh tú, cho dù là bộ dạng tức giận, thoạt nhìn cũng hết sức đáng yêu, ngược lại không chút dọa người. Nàng đứng chống eo như vậy một hồi, nhưng bây giờ không tìm thấy cảm giác này sinh áp độc, một hơi tiết ra ngoài thở dài một tiếng, nói. Hai. Bỏ đi, nể mặt hắn là đưa cho tiểu sư để ngươi bỏ qua cho hắn một lần. Có điều ta nhất định phải nói với hắn, nhất định phải ép hắn đưa ít đồ ra. À, Tô Bằng nghe từ ép này đột nhiên trong lòng có một loại cảm giác nhìn thấy Tam Sư Huyên dùng ánh mắt u oán nhìn mình, cảm giác được vẻ mặt u oán của Tam Sư Huyên trong tưởng tượng, Tô Bằng thiếu chút nữa dùng mình. Được rồi, cũng gần đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta cùng đi thôi. Trung Linh Tú nói với Tô Bằng, nói xong nàng thay áo choàng thùng thình trên người kéo Tô Bằng nói. Tô Bằng gật đầu, đi theo Trung Linh Tú cùng tới chỗ ăn cơm. Hôm nay ăn cơm, vẫn là bốn người Vân Đạo Tử, Tô Bằng, Trần Kỳ Trần còn cả Trung Linh Tú. Đồ ăn có một dĩa thịt xào măng, một đĩa thịt hấp đậu hủ, một đĩa gà bóp, một đĩa cà xé thịt, còn một dĩa cải xào, hương vị đều rất không tệ. Nhất là trong bữa còn có một món canh tên Xuân Giang Thủy Noãn, hương vị không nhạt chút nào, ngược lại hương thơm hết sức đậm đà, khiến Tô Bằng thèm thuồng, đã ăn hai chén cơm. Mà sau khi ăn xong, Trần Kỳ Trần mặt đầy vẻ đau khổ bị Trung Linh Tú bắt đi dạy dỗ, trong nhà ăn chỉ còn lại Vân Đạo Tử cùng Tô Bằng. Vân Đạo Tử dường như đã bình phục tâm tình, hỏi thử tiến độ võ công của Tô Bằng. Tô Bằng thành thật trả lời. Đã đến cảnh giới lục dương sao, rất không tồi. Xem ra căn cơ tâm pháp dung nham kính hồ của Tô Bằng ngươi rất kiên cố. Như vậy mà tính, có lẽ chỉ cần thời gian nửa năm, liền có thể tu hành Cửu Dương Thần Tông đến cảnh giới viên mãn. Vân Đạo Tử nghe xong tiến độ Tô Bằng nói, tay vuốt chòm râu, miệng nói. Tô Bằng nghe xong chỉ mỉm cười ứng phó, nhưng không nói kế hoạch của mình là ở trong vòng nửa tháng chạy nước rút đến cảnh giới Cửu Dương Thần Tông viên mãn. Chỉ là như vậy, Vân Đạo Tử không biết chuyện mình thân là người chơi, tiến độ mình quá nhanh cũng có chút quá kinh thế hãi tục. Tô Bằng, nếu Cửu Dương Thần Tông của ngươi tu hành đến lúc nội lực thất dương, có thể sẽ gặp cửa ải, cứ phục dùng hạt thông mà Tùng Tiền Bối đưa cho ngươi, có lẽ hai viên đến ba viên là có thể phá tan đến cảnh giới Cửu Dương, nhưng cảnh giới tầng 10 của Cửu Dương quán thông hợp nhất phải nhờ vào sự cố gắng của bản thân ngươi, hạt thông không thể giúp ngươi đột phá. Sau đó nếu đột phá thất dương tới báo cho ta, nội lực thất dương trở lên có thể trèo chống ngươi học tập kiếm pháp mới. Vân Đạo Tử nói với Tô Bằng, sau đó còn nói một số chỗ lúc dùng hạt thông ngọc bích cần chú ý. Tô Bằng nghe xong, nhẹ gật đầu đồng ý. Sau đó Tô Bằng dừng một chút, hỏi Vân Đạo Tử. Sư tôn, lần này về núi, vẫn không thấy Phạm Kiến sư thúc. Hắn vẫn ở trên núi sao? Ngươi nói Cửu sư đệ à? Hắn vẫn ở hậu sơn, làm thí nghiệm mặt y học, chỉ có điều ta có chút bận tâm hắn, hắn tựa hồ hơi quá si mê. Vân Đạo Tử vào lúc Tô Bằng nhắc đến Phạm Kiến, trong mi mục mơ hồ lộ ra một tia lo lắng, nói với Tô Bằng. Chỉ thấy Vân đạo tử trầm ngâm một lúc, nói với Tô Bằng. Tô Bằng, nếu ngươi vẫn an cửu sư thúc ngươi, liền khuyên nhủ hắn, không nên quá trầm mê trong kỹ nghệ kia, mà quên bản tâm. Tô Bằng nghe xong, khẽ gật đầu, nói. Ta chắc chắn sẽ khuyên thử Phạm Kiến sư thúc. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy thì tốt. Hắn thiên phú rất cao, chỉ là có lúc sẽ quá mức chuyên chú, mà quên những chuyện khác, ngươi có thể khuyên giải hắn một chút là tốt nhất. Vân đạo tử nói, sau khi nói xong, hắn nói. Thời gian cũng không còn sớm, ta về đạo cung trước, sau khi nội lực của ngươi có tiến cảnh, liền tới đạo cung tìm ta. Tô Bằng gật đầu, sau đó cung kính tiễn Vân đạo tử, bản thân Tô Bằng cũng rời khỏi, đi ra sau núi. Lúc Tô Bằng đi ra phía sau núi, đứng một lúc trước cánh rừng ở hậu sơn, cuối cùng quyết định, nên lớn tiếng gọi Phạm sư thúc. Hắn vẫn còn nhớ như in động vật thí nghiệm giống chó sinh hóa gặp phải lúc tới đây, mặc dù lúc này võ công rất cao, có điều đối với những thứ kia vẫn bị ám ảnh. Tô Bằng gọi không bao lâu, chỉ thấy trong rừng, một động vật nào đó kéo bóng tối đi tới. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 635 thí nghiệm mới của Phạm Kiến. Tô Bằng nhìn động vật kia đi tới, rốt cuộc nương theo ánh trăng nhìn rõ hình dạng của nó. Chỉ thấy đây là một con chó săn, trên thân thể cũng không phải thối rữa giống như những con chó ma Tô Bằng đã từng giết trước đây. Dường như là động vật vẫn còn sống. Nhưng mà chó săn này trên mặt lại đeo một thứ kỳ quái, thứ kia thoạt nhìn giống như một chiếc mặt nạ, vừa vặn che chắn gương mặt của con chó săn, chỉ lộ ra cái mũi, con mắt cùng cái miệng. Chiếc mặt nạ này toàn thân màu trắng, thoạt nhìn có điểm u ám, thoạt nhìn lại có chút dọa người. Lúc này, con chó săn kia nhìn thấy Tô Bằng, liền đi tới, ở trước mặt Tô Bằng không ngờ gật đầu hai cái. Sau đó xoay người đi vào trong rừng cây. Sau đó nó thấy Tô Bằng không có đi theo, lại quay đầu, giống như có chút bất mãn liếc nhìn Tô Bằng kêu hai tiếng, dường như đang thúc giục Tô Bằng đuổi theo nó. Tô Bằng nhìn thấy, không khỏi im lặng thầm nghĩ chẳng lẽ con chó săn này là vật thí nghiệm gì đó Phạm Kiến sư thúc mới làm ra hay sao? Có điều thoạt nhìn thí nghiệm của Phạm Kiến dường như có chút đột phá. Con chó săn này chỉ số thông minh cực kỳ cao, cũng có thể thay mặt Phạm Kiến sư thúc ra ngoài tiếp khách. Phi phi phi, là ra ngoài đón khách. Tô Bằng xua tan ý nghĩ của mình tự mình đi theo, lúc này hắn mới nghĩ đến, nghĩ như vậy dường như vẫn có chút hạ thấp Phạm Kiến sư thúc. Ngươi xem con chó này thay Phạm Kiến sư thúc, vậy thì cấp bậc của Phạm Kiến sư thúc. Chó săn phía trước thấy Tô Bằng đi chậm. Dường như lại bất mãn quay đầu lại hừ hừ hai tiếng, Tô Bằng lúc này mới lắc đầu, vứt bỏ tất cả suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình ra, đi theo con chó săn này tiến thẳng về phía trước. Cánh rừng này thật ra không lớn bao nhiêu, Tô Bằng đi theo chó săn được một khoảng thời gian, đã đến sơn động Phạm Kiến sư thúc làm thí nghiệm kia. Tô Bằng đi vào, chợt ngửi thấy một mùi vị đặc biệt. Mùi vị kia không hề dễ ngửi, nếu phải so sánh thì có chút giống chất lỏng formalin hòa cùng giấm chua sơn tây, ít nhiều có chút khiến người ta không thoải mái. Có điều Tô Bằng cũng phù hợp phong cách của Phạm Kiến sư thúc, không có để ý những mùi vị này, tiếp tục đi vào bên trong. Đi được một đoạn, Tô Bằng liền nhìn thấy sư thúc Phạm Kiến ở trên đài đá, đang giải phẫu một con chó săn. Chỉ là chó săn cũng không giống như chó săn đã chết, mà dường như vẫn còn sống, thân thể của nó ngược lại vẫn toàn vẹn không có gì tổn thương, chỉ là xương sọ phần đầu đã bị lấy ra. Sư thúc Phạm Kiến lúc này mặc một bộ áo khoác dài màu xanh, trên mặt quấn một chiếc khăn ngăn vết máu, trong tay lại cầm hai cây kim khâu thật dài kích thích tổ chức não của chó săn. Chó săn bị kim khâu kích thích, thân thể không ngừng run rẩy. Phạm Kiến đứng bên thí nghiệm, sau đó chốc lát quay đầu lại ở trên bút ký trên mặt bàn bên cạnh dùng bút ghi chép lại, dường như đang rất bận bịu. Tô Bằng nhìn thấy, hơi nhíu mày, hắn cũng cảm giác được có gì đó không đúng. Trước kia Phạm Kiến làm thí nghiệm đều là dùng thi thể động vật, mà những động vật kia dường như cũng không phải bị giết chết, chỉ là động vật mới chết trước đó không lâu thu mua từ các dân cư dưới núi, dùng để làm thí nghiệm. Trên cơ bản không liên quan đến vấn đề đạo đức gì đó. Nhưng mà bây giờ, con chó Phạm Kiến làm thí nghiệm thoạt nhìn vẫn còn sống, mặc dù chỉ là động vật, thế giới này cũng không tồn tại tổ chức bảo vệ động vật, nhưng Tô Bằng mơ hồ cảm giác được, tâm tính Phạm Kiến dường như có chút thay đổi, vẻ như càng trở nên lạnh lùng hơn, còn có vẻ có chút tàn nhẫn. Có điều Tô Bằng mặc dù nhíu mày, nhưng cũng không có nói gì. Tô Bằng không nói chuyện, Phạm Kiến cũng đã chú ý tới hắn. Tô Bằng, ngươi quay về rồi sao? Ngươi đợi ta một lát, thí nghiệm của ta đang đến thời khắc mấu chốt, phải đợi lát nữa mới có thể nói chuyện với ngươi. Phạm Kiến nói với Tô Bằng, chiếc khăn quấn quanh trên mặt của hắn thanh âm nói chuyện ồm ồm. Chỉ thấy hắn kích thích một vị trí tổ chức não bộ của con chó. Chân trái đằng sau con chó kia liền co giật một cái, còn Phạm Kiến đang chăm chú quan sát hiện tượng này kích thích hai lần, mỗi lần đều phản ứng giống như nhau. Phạm Kiến khẽ gật đầu đi đến cái bàn bên cạnh, dùng bút ghi chép lại kết quả thí nghiệm, một bên nói với Tô Bằng. Tô Bằng, ngươi thấy không, đây chính là phát hiện lớn. Hóa ra hành động của động vật đều là thông qua kích thích não bộ để biến thành hành động kích thích khu vực đặc biệt trong não bộ, sẽ có phản ứng đặc biệt. Đây chính là phát hiện lớn, quá thần kỳ, nếu như ta nghiên cứu cặn kẽ khu vực trong não động vật, có thể hoàn toàn chi phối bất kỳ một động vật nào. Tô Bằng nhìn thấy, tuy rằng cảm thấy có hơi tàn nhẫn, lông mày nhíu chặt. Nhưng trong lòng lại cũng bội phục nghiên cứu tinh thần này của Phạm Kiến, hắn đã nghiên cứu đến lĩnh vực não bộ, không biết có thể phát hiện tồn tại và tác dụng của thần kinh hay không. Nếu như thật sự có thể phát hiện, vậy Phạm Kiến trái lại là người mở đường cho y học và khoa học thế giới này ở vào thời đại văn hóa phục hưng trong thế giới hiện thực, ít nhất cũng là một nhân vật có thể dễ dàng ghi danh trong sử sách. Sau khi Phạm Kiến ghi chép lại thí nghiệm lần này, so sánh một chút số liệu, nhẹ gật đầu, khép bút ký lại, quay đầu lại nói với Tô Bằng. Thí nghiệm tiến hành khá thuận lợi, hay chỉ là thương thay cho con chó này? Phạm Kiến lắc đầu, đi đến phía trước con chó bị giải phẫu kia, rút ra một cây kim đâm vào một nơi kia, con chó săn kia dùng mình một cái, sau đó dường như chút hơi thở cuối cùng chết đi. Giải quyết xong xuôi, Phạm Kiến quay đầu lại nhìn Tô Bằng, nói. Thật ra ngươi không cần nhíu mày nhìn ta như vậy, ta cũng biết như vậy có chút tàn nhẫn, có điều tất cả đều vì y đạo, chỉ có thể hy sinh nhưng con chó này. Nghe Phạm Kiến nói như vậy, Tô Bằng khe khẽ thở dài, xem ra Phạm Sư Thúc cảm giác vẫn rất nhạy bén, chuyện thí nghiệm cũng làm nhiều xem như khoa học tinh thần nào đó. Phạm Kiến ở bên cạnh kéo một miếng bạc tre đắp lên thi thể chó săn, nói với Tô Bằng. Tiểu tử ngươi trở về lúc nào vậy, mấy ngày nay ta cũng không ra khỏi chỗ này, không biết tin tức ngươi trở về. Vừa về được một ngày. Tô Bằng nói, sau đó nhớ tới mục đích bản thân tới đây, từ trong túi càn khôn lấy ra mấy thứ gì đó, nói. Sư Thúc. Mấy thứ này là ngươi nhờ ta tìm, còn có một vài lễ vật khác. Ồ! Phạm Kiến nghe thế, tiếp nhận vật Tô Bằng đưa qua, xem xét một hồi. Lễ vật Tô Bằng đưa cho Phạm Kiến, khá là đơn giản, tổng cộng chính là hai quyển sách. Một quyển chính là Tàn Thiên Dược Vương Y Kinh lần trước ngẫu nhiên có được từ trên người Đông Phương Cử che mặt chặn giết Lương Đại Mễ. Một quyển sách khác, sớm hơn trước đó. Lúc tham gia huyết đấu ở Ngũ Thành Liên Minh, ở trên người đại ca người áo đen kia thu được. Ồ! Nhìn thấy Tàn Thiên Dược Vương Y Kinh, Phạm Kiến thoáng chút kinh ngạc, nói với Tô Bằng. Tiểu tử ngươi thật đúng là được việc nha, quyển Tàn Thiên này không ngờ ngươi lại tìm được. U, V, K, W, W, M. Tô Bằng khẽ gật đầu, nói. Bất ngờ tìm được, còn quyển khác. Là bí thuật nuôi thi nhân ta từng thấy, bên trong có một vài pháp môn rèn luyện thi thể, ta cảm thấy dường như có trợ giúp đối với nghiên cứu lúc trước của sư thúc ngươi, bèn dâng tặng hết cho lão nhân gia người. Không tồi không tồi, lòng thành đáng khen. Phạm Kiến nghe thế, vểnh râu cười hì hì, nói. Rất tốt, rất tốt. Có điều ta dường như không có phần thưởng nào tặng ngươi được. Hay là thế này đi, ta đem thành công thí nghiệm mới nhất chia sẻ một chút với ngươi. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 636 bứt phá cảnh giới cửu dương mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng nghe thấy lời của Phạm Kiến, ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, nói. Sư thúc, thành quả thí nghiệm mới nhất ngươi làm ra, không phải chính là thi thể những con chó chết kia chứ? Ha ha, thi thể những con chó chết này ta đã vứt bỏ rồi, mấy thứ này thối rữa qua nhanh căn bản không thể sử dụng được. Thành quả nghiên cứu mới nhất ngươi đã từng thấy rồi, ngươi chờ một chút. Phạm Kiến nghe Tô Bằng nói thế, cười ha ha chàng dài, sau đó liếc mắt nhìn cửa động. Tô Bằng chỉ thấy ánh mắt của Phạm Kiến giống như lóe lên tinh quang, ngay sau đó cửa hang động chợt có động tĩnh. Chỉ thấy con chó săn đeo mặt nạ màu trắng đã từng dẫn Tô Bằng đi vào trong hang động gặp Phạm Kiến kia, từ bên ngoài chạy vào trong, đi tới trước mặt Phạm Kiến và Tô Bằng. Tô Bằng nhìn thấy con chó săn đeo mặt nạ màu trắng này nửa ngày, nói. Sư thúc, dường như vẫn là một con chó. Nó là một con chó, nhưng cũng không phải một con chó bình thường, nó một con chó tâm ý tương thông với ta. Phạm Kiến rất nghiêm túc nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe thế, cảm thấy nghi hoặc, hỏi. Làm thế nào khẳng định? Ha ha! Ngươi không nên xem nhẹ thành quả nghiên cứu của ta chứ? Phạm Kiến cười hắc hắc, chỉ thi thể con chó vừa rồi đã tắt thở nằm trên bệ đá, nói với Tô Bằng. Tô Bằng, thí nghiệm này ta đã tiến hành không ít rồi, ngươi cho rằng chỉ là đơn thuần ghi chép những số liệu đơn giản kia thôi sao? Đương nhiên không phải rồi, nếu như ta chỉ có thể làm được chuyện này, làm sao dám xưng là thần y cấp danh thủ quốc gia? Ngươi làm gì? Tô Bằng nghe thế, cảm thấy tò mò, hỏi hắn. Phạm Kiến khoe của báo đắc ý, đầu tiên là cười ha hả, sau đó dương dương đắc ý nói. Thí nghiệm ta làm này, ngoại trừ ghi chép một vài số liệu kích thích kim châm, còn thử dùng vô số loại thuốc. Rốt cuộc khiến cho ta tìm được một vài loại thuốc hữu dụng. Nói xong, hắn vuốt chòm râu, nói. Ta mới nghiên cứu được dược liệu có tác dụng đến não bộ, tổng cộng có 3 loại. Loại thứ nhất dùng cho động vật, điều kiện tiên quyết là không gây tổn thương đến trí lực và các công năng khác của đối phương, có thể hoàn toàn loại bỏ cảm giác đau đớn của đối phương, động vật mất đi cảm giác, sức chiến đấu so với động vật bình thường cường đại gấp mấy lần, hơn nữa sẽ không sợ hãi. Loại dược vật thứ hai là một loại thuốc dùng để kích thích não bộ động vật, sau khi động vật dùng loại thuốc này xong, vật chất phân bố một vị trí trong não bộ sẽ tăng nhanh kịch liệt trở nên vô cùng lớn mạnh, đồng thời trí lực cũng đạt đến trình độ nâng cao nhất định. Loại thuốc thứ ba lại là loại thuốc thần kỳ nhất. Ta phát hiện, nếu động vật duy trì liên tục bị loại thuốc này kích thích, sẽ tiến vào trạng thái kỳ diệu. Giống như có thể cảm ứng được suy nghĩ của người chung quanh, sẽ nghe lệnh vô điều kiện mệnh lệnh do con người suy nghĩ. Cho dù bảo nó đâm đầu vào tường chết, nó cũng sẽ làm, hơn nữa tự đâm chết mình. Ngươi xem cái mặt nạ kia, chính là ta tập hợp loại thuốc thứ ba tạo thành chế tạo đạo cụ mạnh mẽ. Trên cái mặt nạ kia, ta làm chút xảo thuật, một khi đeo lên, thì không thể nào gỡ xuống được, không ngừng dùng dược vật trên mặt nạ khống chế động vật kia, mà loại dược vật thứ ba trên mặt nạ kia. Cũng đã được xử lý rồi, động vật đeo mặt nạ này lên cũng không nghe theo mệnh lệnh của tất cả mọi người, mà chỉ nghe theo mệnh lệnh của người từng sử dụng một loại dược vật đặc biệt khác. Hiện tại con chó săn này đã dùng qua 2 loại dược vật trở nên không còn biết đến cảm giác đau đớn, thông minh, mạnh mẽ, lại tuyệt đối phục tùng lời của ta. Ngươi cảm thấy nghiên cứu của ta thế nào? Phạm Kiến dương dương đắc ý, hỏi Tô Bằng. Tô Bằng nghe thế, trong lòng không khỏi khâm phục, Phạm Kiến quả nhiên là một thiên tài trên phương diện y đạo. Xem này, hiệu quả thuốc kiềm hãm, hiệu quả thuốc kích thích tiềm lực, còn nghe lời, cùng hòa quyện vào trong một thứ. Hơn nữa nếu phát minh này quả thật giống như những gì Phạm Kiến nói, quả thực là thứ rất tài ba. Nếu dùng ở trên động vật chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu cũng có hiệu quả với con người thì... Tô Bằng nghĩ tới đây, không khỏi mở miệng hỏi. Sư thúc, dược vật của ngươi có hữu hiệu với con người chứ? Con người sao? Phạm Kiến nghe thế, lắc đầu, nói. Ta cũng không rõ, bởi vì ba loại dược vật này, ta cũng chưa từng thử nghiệm trên cơ thể người, có điều ta cảm thấy thuốc giảm đau có hiệu quả, hai loại còn lại, thì không chắc chắn. Hắn nói xong câu này thoáng dừng lại, nói. Có điều, dựa theo hiểu biết của ta với dược vật trên lý thuyết, với nhân loại cũng có hiệu quả, nhất là mặt nạ này thậm chí đối với O, I, M, O, Quy, Quy, T. Vài thi thể mới chết đi không lâu dường như cũng có hiệu quả, nhưng trong lòng ta vẫn luôn băn khoăn, không nghiệm chứng thực tế mà thôi. Nói xong, đôi mắt hắn xoay chuyển, xoay người đi đến trước một cái tủ gỗ, từ bên trong lấy ra hai chiếc mặt nạ màu trắng còn có hai lọ thuốc, nói. Đây chính là thành phẩm ta chế tạo, mặc dù chưa từng thí nghiệm trên cơ thể người. Nhưng vẫn có người có thể đeo mặt nạ này, đây xem như bán thành phẩm, bình màu trắng này chính là thuốc sau khi bản thân dùng xong có thể khiến cho người đeo mặt nạ nghe lời của mình, bình màu đen chính là thuốc giảm đau, còn loại thuốc thứ hai cần một thứ đặc biệt lấy ra từ trong ốc chó, ta lấy được quá ít, dùng hết rồi, lần này không cho ngươi được. Tô Bằng nghe thế, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn lúc này quả thật cảm giác Phạm Kiến dường như đang đi lên một con đường. Một con đường cực kỳ nguy hiểm. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 637 bước phá cảnh giới cửu dương mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nghiên cứu của hắn cũng may ở trên Tử Hà Sơn, người Tử Hà Môn không có ai có dã tâm cùng suy nghĩ xưng bá giang hồ, nhưng mà nghiên cứu của hắn... Nếu rơi vào trong tay người có dã tâm ở dưới núi, Tô Bằng nghĩ tới đây, không khỏi dùng mình một cái, nếu thật là như vậy, vấn đề hơi lớn rồi. Trong lúc nhất thời, Tô Bằng có chút hối hận, không biết mình cho Phạm Kiến hai quyển sách có phải sẽ khiến hắn ở trên con đường này càng đi càng xa hay không. Thất thần gì vậy cầm đi, cho dù không bắt người thí nghiệm, giữ lại trên người cũng được. Nói không chừng có lúc sẽ dùng đến. Phạm Kiến nhìn Tô Bằng chần chừ không tiếp nhận thứ của hắn, bèn nói. Tô Bằng nghe thế, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhận lấy, lại nói với Phạm Kiến. Sư thúc, thật ra ta muốn khuyên ngươi đừng nên đi quá xa. Yên tâm đi, ta sẽ không làm những chuyện táng tận lương tâm đâu. Phạm Kiến không hề bận tâm nói. Tô Bằng thấy, cũng không biết nên khuyên hắn thế nào, chỉ có thể cầm lấy thứ kia, xem như xong rồi. Tô Bằng cất thứ đó vào trong túi càn khôn chợt nhớ tới chuyện hôm nay bàn luận cùng sư Tôn Vân Đạo Tử, liền đem chuyện Thi Thanh giết chết tiền bối trong môn, nói với Phạm Kiến. Khi Tô Bằng đem chuyện này nói với Phạm Kiến, vành mắt Phạm Kiến đã ửng đỏ. Thất sư huynh! Không ngờ lại qua đời như vậy. Năm đó ở trong môn phái, thất sư huynh đối với ta, rất tốt, thật không ngờ, hắn lại chết dưới tay tiểu nhân như thế này mà. Vành mắt Phạm Kiến có chút ửng đỏ thương cảm nói. Sau nửa ngày, hắn mới lau mắt, nói. Không được, thất sư huynh mặc dù đã qua đời, nhưng ta nhất định phải đi đến nơi chôn cất bái tế hắn. Ngày mai ta sẽ đi tìm trưởng môn sư huynh, khi nào thì kiếm dược của thất sư huynh đi tìm hài cốt của thất sư huynh, ta sẽ cùng đi theo. Tô Bằng nghe thế, nhẹ gật đầu, thấy Phạm Kiến dường như vô cùng đau thương, bèn không quấy rầy hắn, tự mình lùi ra ngoài trước. Tô Bằng từ chỗ của Phạm Kiến rời khỏi, liền quay trở về trúc của mình. Thời gian lúc này, chẳng qua đại khái cũng mới 7 giờ tối. Tô Bằng chuẩn bị làm một vài chuẩn bị, để ngày mai đột phá cảnh giới thất dương. Đi vào trong chúc lâu, Tô Bằng khoanh chân ngồi trên giường chúc trên lầu, liền bắt đầu vận hành tâm pháp dung nham kính hồ. Bởi vì mười thành nội lực của tâm pháp dung nham kính hồ, không sai biệt lắm mới có thể chuyển đổi thành hai thành nội lực lục dương, cho nên Tô Bằng ít nhất phải đem nội lực trong cơ thể tu hành đến trạng thái tràn đầy gấp 5 lần, mới có thể để cho nội lực lục dương và nội lực tâm pháp dung nham kính hồ đồng thời tràn đầy. Tô Bằng lần này vận chuyển công pháp thoáng cái chính là 4 giờ. Trong đó 4 lần đem tâm pháp dung nham kính hồ chuyển đổi thành nội lực lục dương, lại thêm ban ngày sau khi đột phá chuyển hóa nội lực lục dương đã tràn đầy. Mà Tô Bằng tu hành đến lúc này bèn không tiếp tục tu hành nữa, chuyện còn lại, dự định ngày mai làm tiếp, dùng ngọc bích tùng tử tùng tiền bối tặng cho, vào ngày mai đồng loạt tiến cấp thành công. Vì vậy, Tô Bằng liền lô nghỉ ngơi trước. Ngày hôm sau, 5 giờ dưới sáng Tô Bằng liền login đăng nhập vào trò chơi. Chuyện đầu tiên hắn làm chính là tu hành nội lực tâm pháp dung nham kính hồ một đại chu thiên. Tâm pháp dung nham kính hồ sau tầng 10 chỉ cần vận chuyển một đại chu thiên thì có thể khiến cho nội lực trở nên sung mãn. Lúc này, tâm pháp dung nham kính hồ của Tô Bằng cùng với nội lực lục dương đều đã đi vào trạng thái sung mãn đỉnh cao. Chuyện chuẩn bị đã xong xuôi rồi. Như vậy thì một hơi tiến cấp cảnh giới cửu dương thôi. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhắm mắt lại thi triển pháp môn đè ép nội lực ghi lại bên trên cửu dương thần công. Một mạch đem nội lực lục dương và nội lực tâm pháp dung nham kính hồ ép thành một khối chân khí ngưng đọng cao độ. Sau đó bứt phá cửu dương ở huyệt đàn trung trước ngực mình. Khối chân khí ngưng tụ cao độ này, giống như là lắp đặt thuốc nấu cấp độ cao, phát ra từ nội dương chính giữa cột sống Tô Bằng đã đả thông, bắt đầu tiến cấp nội dương trong huyệt đàn trung trước ngực Tô Bằng. Bùm! Tô Bằng chỉ cảm thấy, ngực của mình, giống như bị thứ gì đó từ trên cao nện xuống trong ý nghĩ cùng thân thể đồng thời chấn động kịch liệt, giống như trước ngực thoáng cái trở nên rực nóng. Thành công rồi! Tô Bằng cảm ứng được cảm giác này trong lòng lập tức vui vẻ, giống như bản thân tiến cấp cảnh giới thất dương, đã thành công. Nội lực trong cơ thể Tô Bằng bắt đầu lưu chuyển trong 7 viên nội dương đã đột phá này, không ngừng từ nội lực vốn dĩ chuyển biến thành nội lực thất dương. Đến lúc này, Tô Bằng biết, mình đã đến cửa ải thất dương. Ngày hôm qua sư Tôn Vân Đạo Tử giải thích rõ ràng với Tô Bằng. Lúc cửu dương thần công tăng lên tới cảnh giới thất dương, sẽ có một cửa ải. Lục dương trước đó, dựa vào tâm pháp dung nham kính hồ của Tô Bằng làm căn cơ trực tiếp có thể bứt phá thành công. Còn cảnh giới thất dương cần nội công cảnh giới lục dương, lại thêm nội lực bản thân tâm pháp dung nham kính hồ, một lần đột phá thành công. Nhưng sau thất dương, lại gặp phải một cửa ải, chính là nội lực vốn dĩ của Tô Bằng, lại thêm nội lực thất dương tràn đầy, mặc dù gia tăng 2 tầng, lực bộc phá cũng không đủ, không xông phá được cửa ải nội dương thứ 8 đạt tới cảnh giới bát dương. Nguyên nhân là nội dương thứ 8, là ở phần đầu kết cấu kinh mạch con người, kinh mạch phần đầu rất nhiều, nhưng lại không dễ dàng xông phá luyện được. Bởi vì phần đầu của cơ thể chính là vị trí chí mạng nhất, đương nhiên phòng ngự so với nơi khác sẽ mạnh hơn, gong như đầu người, xương đầu chính là nơi cứng nhất trên cơ thể. Cho nên cảnh giới thất dương xông phá cảnh giới bát dương, nội lực vốn dĩ căn bản không đủ, cần sử dụng ngoại lực, mượn thiên tài địa bảo xông phá. Tô Bằng lúc này đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thấy hắn ở trong túi càn khôn lục lọi một hồi, một viên tùng tháp giống như ngọc bích xuất hiện ở trong tay Tô Bằng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 638 cửu dương sơ thành mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Quả tùng ngọc bích trong tay Tô Bằng chính là mấy ngày trước trong đại trận rừng tùng, là lễ vật mà tùng tiền bối đưa cho Tô Bằng. Nghe Tam Sư Huyên cùng với Sư Tôn Vân Đạo Tử nói, hạt thông trong quả tùng này hình như hiệu quả hết sức thần kỳ, chính là thánh phẩm hồi khí chữa thương đệ nhất trong thiên hạ, hiệu quả không chỉ như vậy còn có thể tăng cảnh giới võ công lên cùng với tầm bổ thần hồn. Có điều Tô Bằng không có tự mình thử qua, vẫn chưa biết hiệu quả đến cùng là có tốt như vậy hay không, nhưng Vân Đạo Tử rất chắc chắn mà nói, dùng hai viên hạt thông đã có thể đem cảnh giới nội lực của Tô Bằng từ thất dương tăng lên tới cảnh giới cửu dương, cho nên trong lòng Tô Bằng tràn đầy chờ mong. Quả tùng ngọc bích ở trên tay hắn lúc này, khi còn bé Tô Bằng sinh sống ở bên cạnh núi tất nhiên là đã gặp qua quả tùng. Quả tùng bình thường có hình dáng gần giống như hình bầu dục, các nhánh cây liên tiếp hơi lớn dần, bình thường chưa tới trời thu là đã có thể hái xuống, sử dụng biện pháp đặc biệt, có thể lấy ra từ 40 đến 60 hạt thông trong quả tùng. Chẳng qua là quả tùng ngọc bích trong tay Tô Bằng chắc chắn sẽ không có nhiều hạt thông bên trong như vậy, hơn nữa phương thức mở ra so với phương pháp bình thường chắc chắn sẽ có sự khác biệt. Tô Bằng đã từ chỗ sư Tôn Vân Đạo Tử biết được cách thức sử dụng quả tùng ngọc bích này, Tô Bằng vận chuyển nội lực thất dương trong thân thể không ngừng đổ vào trong quả tùng ngọc bích trong tay. Tô Bằng vốn là nội lực lục dương cùng với nội lực tâm pháp dung nham kính hồ tổng cộng chuyển hóa thành khoảng nội lực thất dương tựa hồ còn thiếu một chút, nhưng mở quả tùng này ra chỉ cần yêu cầu nội lực phẩm chất cao là trọng chất chứ không trọng lượng. Quả nhiên, sau khi một nửa nội lực thất dương trong cơ thể Tô Bằng đổ vào trong quả tùng ngọc bích nho nhỏ này, bên ngoài quả tùng ngọc bích giống như xác ngoài của Ngọc Lân chậm rãi mở ra. Lập tức, Tô Bằng thấy không gian phía trước quả tùng, một mảnh ánh sáng rực rỡ màu xanh không ngừng chớp động, nhưng lại là do đồ vật bên trong quả tùng ngọc bích sáng lên. Tô Bằng nhìn lại vào bên trong, chỉ thấy trong quả tùng, một đám ô vuông nhỏ được hình thành tự nhiên, trong toàn bộ quả tùng trên dưới có 3 tầng, mỗi tầng có 4 hạt thông, tổng cộng là 12 hạt thông. 12 hạt thông này cũng đều ấm ánh trong suốt sáng long lanh, giống như là ngọc bích vậy, nhưng lại một loại mùi hương thơm ngát không thể nào nói rõ. Loại mùi hương thơm ngát này tuy có chút hơi quá nồng, nhưng mà ngửi một cái cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái, đầu óc suy nghĩ rõ ràng, trong thân thể tựa hồ cũng khôi phục một chút tinh lực. Tô Bằng thấy thế, nhanh chóng từ bên trong lấy ra một hạt thông. Bởi vì hắn nghe Vân Đạo Tử nói qua, hạt thông này giữ gìn không dễ, chỉ có thể để trong vật chứa, chính là quả tùng ngọc bích từ thiên nhiên này, nếu không thì cho để vào trong hộp băng ngọc, cũng sẽ nhanh chóng bị mất đi linh khí, hóa thành vô hình, hóa tan trong không khí. Tô Bằng sau khi lấy ra một hạt thông, quả tùng ngọc bích trong tay tự động chậm rãi khép lại, lại biến thành bộ dạng như trước khi được mở ra. Mà Tô Bằng cũng không dám chậm trễ, đem hạt thông ấm ánh trong suốt sáng long lanh này bỏ vào trong miệng. Hạt thông trong quả tùng ngọc bích không giống với hạt thông bình thường, chính là không có xác. Sau khi Tô Bằng bỏ vào trong miệng, cảm giác vừa vào miệng liền hóa thành chất lỏng mùi thơm ngát, được Tô Bằng nuốt xuống. Hạt thông tựa như ngọc dịch kia sau khi được Tô Bằng nuốt xuống, hắn lập tức cảm giác được một cỗ năng lượng sinh mệnh khổng lồ tràn ngập ở bên trong thân thể của mình. Loại này năng lượng sinh mệnh xấp xỉ với tinh nguyên cắn nuốt trong bí thuật bắt mồi mà Tô Bằng, nhưng lại so với cái tinh nguyên cắn nuốt kia càng tinh thuần, hài hòa hơn, giống như là dung nhập vào năng lượng sinh mệnh của bản thân Tô Bằng, khiến người ta có cảm giác linh hồn của mình được làm dịu đi. Mà còn nội lực vốn đã tiêu hao của Tô Bằng, không ngờ lại tăng lên, trong thân thể tự động xuất hiện ra nguồn năng lượng vô cùng, khiến nội lực thất dương cùng với nội lực tâm pháp dung nham kính hồ của Tô Bằng khôi phục tới trình độ đỉnh cao. Cái này còn chưa tính, sau khi nội lực của Tô Bằng khôi phục tới trình độ đỉnh cao, nội lực còn không ngừng tăng lên, tựa hồ muốn khiến Tô Bằng nứt vỡ ra. Tô Bằng đến lúc này còn không biết làm như thế nào, lập tức vận chuyển pháp môn áp xúc nội lực, nương theo uy lực của hạt thông ngọc bích, nhất cổ tác khí mở ngoặc tròn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đóng ngoặc tròn trùng kích đến nội dương cấp 8. Oành! Tô Bằng cảm giác trong ý nghĩ của mình lại truyền đến một đợt nổ, mà đồng thời, hắn cảm giác nội dương chỗ giữa trán mình cũng bị xông phá. Lúc này, dược lực mà hạt thông ngọc bích mang đến bên trong thân thể Tô Bằng còn chưa kết thúc, tiếp tục bổ sung cho nội lực của Tô Bằng. Nội lực thất dương 10 phần có điều chuyển hóa thành 3 phần nội lực bát dương, có điều còn chưa bao lâu, nội lực bát dương của Tô Bằng còn có nội lực của bản thân, mới bổ sung xong. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 639 cửu dương sơ thành mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lực lượng của hạt thông ngọc bích lúc này còn chưa có hao hết, chỉ là yếu đi một chút, không có mãnh liệt như lúc vừa mới bắt đầu. Tô Bằng cảm giác được tình huống lúc này của mình, cắn chặt răng, lại dùng nội lực mở quả tùng ngọc bích ra, từ bên trong lại lấy ra một viên hạt thông ngọc bích đưa vào trong miệng. Hạt thông vào trong miệng, hóa thành ngọc dịch được Tô Bằng hấp thu, lập tức dược lực lại bắt đầu bành trướng mênh mông tràn đầy bên trong thân thể Tô Bằng. Tô Bằng tập trung tinh thần, hắn không chỉ đem nội lực tập trung ở nội dương thứ 8, mà là đổ đều bên trong 8 cái nội dương đã được xông phá trong thân thể, đều phân phối nội lực áp xúc một cơ, hơn u, tê, mơ, sau đó đồng thời giống như là nổ tung. 8 viên nội dương ở huyệt Dũng Tuyền ở hai chân, đại huyệt Tuyết Sơn ở hai bên hông, khí hải đan điền, huyệt đàn trung ở ngực, chính giữa cột sống và trán của Tô Bằng đồng thời chấn động, giống như đã xảy ra một trận phóng điện từ mặt trời dữ dội, đột nhiên tăng lên gấp đôi. Mà lập tức, nội dương bên trong 8 viên này đồng thời lại co rút, biến thành kích cỡ bình thường. Nhưng mà lúc 8 viên nội dương co rút lại, năng lượng còn lại đột nhiên cùng nhau tập trung ở trên đầu của Tô Bằng, nhất thời viên thái dương thứ 9 trên đỉnh đầu của Tô Bằng đột nhiên bộc phát. Oành! Trong tai Tô Bằng chấn động, lúc này Tô Bằng đã biết mình đã đạt đến cảnh giới cửu dương. Chậm rãi, Tô Bằng mở mắt ra. Cửu dương thần công rốt cuộc đã tiểu thành rồi. Tô Bằng mở mắt, lầm bầm lầu bầu nói một câu nói. Cảnh giới thứ 9 của cửu dương thần công, phương pháp trùng kích so với phương pháp trùng kích mấy lần trước rất là khác biệt. Bởi vì cửu dương của thân thể cửu dương cũng không phải là nội dương, mà là một thái dương hư thể hóa trên đỉnh đầu của người. Thái dương này cũng không phải là hoàn toàn sinh ra từ hư không, mà là do thể chất của người có thân thể cửu dương, dương khí trong cơ thể đầy đủ tạo thành 8 viên nội dương. Khí dương cương nội dương thăng hoa ở trên đỉnh đầu người ngưng tụ tạo thành vầng thái dương thứ 9. Tiểu thái dương này cũng không ở trong cơ thể con người, mà là một loại do tinh khí hóa thành. Từ xưa đến nay, người tu hành võ đạo đều có tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Trong đó tam hoa tụ đỉnh ý nghĩa trên thực tế không phải là trên đầu quả thật nở ra 3 đóa hoa, mà là bởi vì thân thể của người tập võ vô cùng tráng kiện, cho nên tinh khí sinh mệnh phóng ra ngoài lại không tiêu tán được, thăng hoa đến tột đỉnh, lên đỉnh đầu hình thành một khối tinh khí. Ở cổ đại, hoa mở ngoặc tròn đóa hoa đóng ngoặc tròn với hoa mở ngoặc tròn tinh hoa đóng ngoặc tròn gần giống nhau, hoa mở ngoặc tròn tinh hoa đóng ngoặc tròn chính là chữ gốc của hoa mở ngoặc tròn đóa hoa. Cho nên tam hoa chính là tam hoa gồm thiên hoa, địa hoa, nhân hoa, có nghĩa là tinh hoa của tinh, khí, thần của cơ thể con người. Cách gọi là tam hoa tụ đỉnh chính là tinh khí thần trộn lẫn tụ lại ở trước một mạch môn. Thân thể Tô Bằng đã tinh luyện tới cực điểm, lại thêm huyệt khiếu đỉnh đầu thông suốt, cho nên một cách tự nhiên, trên đỉnh đầu liền xuất hiện khối tinh khí giống như tiểu thái dương này. Tu luyện nội lực cửu dương, 8 viên nội dương trước cũng không trực tiếp từ huyệt khiếu trên đỉnh đầu đột phá đến viên thứ 9, mà là trong nháy mắt tăng phẩm chất nội dương của 8 viên trong cơ thể lên, tạo thành tinh lực phóng ra ngoài, mới có thể gián tiếp xông phá chốt cửu dương, hình thành nội lực cửu dương. Trong đó nội lực cần thiết bằng với cảnh giới bát dương tăng lên gấp bội. Nếu không phải Tô Bằng dùng hạt thông ngọc bích bằng vào nội lực của bản thân, trừ phi có kỳ ngộ gì, còn không phải tiêu hao cực nhiều thời giờ mới có thể thành công. Nhưng giờ phút này, Tô Bằng dù sao cũng đã tu thành cảnh giới cửu dương, chỉ còn thiếu một tầng cuối cùng, là cửu dương sẽ xuyên suốt. Đến cảnh giới cửu dương, nội lực của Tô Bằng đã không còn cần phải chuyển hóa từ tâm pháp dung nham kính hồ, chẳng qua là bình thường vận chuyển thì có tốc độ khôi phục nội lực rất mạnh. Mà còn cảnh giới tầng thứ 10 cửu dương thần công đại viên mãn trong truyền thuyết cửu dương quán thông, nếu tu thành từ nay về sau sẽ vĩnh viễn không phải gặp cảnh nội lực khô kiệt, cửu dương sinh sôi không ngừng, nội lực vô cùng vô tận. Hơn nữa nội lực phóng ra ngoài hình thành cương khí dương viêm. Trong vòng 2 ngày tu thành cảnh giới cửu dương của cửu dương thần công đã rất là không tệ. Bây giờ trình độ cương mãnh của nội lực ta dường như đã vượt gấp đôi tâm pháp dung nham kính hồ, sự bùng nổ cũng với lực bền đều rất mạnh, này đã không tồi rồi. Cảnh giới cửu dương quán thông tầng thứ mơ u, v, quy, quy, o, y. Sư Tôn nói không phải chỉ cần dựa vào ngoại lực trợ giúp mà luyện thành được, vậy thì đành chậm rãi tu hành từ từ, sẽ có một ngày tu hành thành công. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, hắn cũng không phải là không có nghĩ tới sử dụng kinh nghiệm thực chiến để phụ trợ thăng cấp, chẳng qua là sau khi tu hành Cửu Dương Thần Tông đến cảnh giới Thất Dương trở lên, kinh nghiệm thực chiến cùng với kiếm pháp bán thức và tâm pháp dung nham kính hồ đều mắc kẹt. Không cách nào tăng lên được nữa. Có điều Tô Bằng cũng rất hài lòng, hắn chỉnh đốn lại thân thể một chút, lại tu hành nội công thêm một lát, để nội lực cửu dương tăng lên tới trạng thái tốt nhất rồi đứng dậy. Nhìn sắc trời bên ngoài, bất chi bất giác đã đến buổi chiều, Tô Bằng duỗi cái lưng mệt mỏi, trong lòng hết sức thoải mái. Cửu dương thần công của ta đã đến mức sơ thành rồi, có thể học tập kiếm pháp mới của sư tôn. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ như vậy. Tô Bằng ăn xong đồ ăn mà đồng tử đưa đến trúc lâu, liền đi đến đạo cung tìm kiếm sư tôn Vân Đạo Tử. Vân Đạo Tử đã từng thông báo cho Tô Bằng, lúc nội lực của Tô Bằng đột phá đến cảnh giới Thất Dương trở lên, sẽ dạy cho Tô Bằng một môn kiếm pháp mới. Ở trong đạo cung nhìn thấy Vân Đạo Tử, sau khi nói rõ ý đồ đến của mình, Vân Đạo Tử cảm giác hơi kinh ngạc, thở dài nói. Cửu Dương Thần Công quả nhiên là công pháp thích hợp nhất với ngươi, không ngờ lại trong vòng 2 ngày ngắn ngủi đã tu hành đến được cảnh giới Cửu Dương, quả thật là tiền đồ không thể đoán được. Nói xong, Vân Đạo Tử nói với 2 đồng tử hầu hạ trong đạo cung. Tùng Phong, đi lấy kiếm đến đây. Đạo trưởng, lấy thanh kiếm đó sao? Đồng tử hỏi lại. Vân Đạo Tử hơi trầm ngâm, nói. Lấy 3 thanh kiếm lại đây, 1 thanh kiếm gỗ, 1 thanh kiếm thép bình thường, còn có thanh kiếm bình thường ta hay sử dụng để luyện kiếm kia. Đồng tử vâng một tiếng, đi xuống, không bao lâu liền mang theo 3 thanh kiếm đến đây. Tô Bằng theo ta đi ra ngoài, ta dạy cho ngươi kiếm pháp mới. Vân Đạo Tử đứng lên, nói với Tô Bằng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 645 tàn chiêu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng đi theo Vân Đạo Tử ra khỏi đạo cung, đi tới một chỗ đất trống trên núi, đồng tử kia ôm 3 thanh kiếm, cũng đi theo 2 người đi tới nơi này. Chỗ đất trống kia, chung quanh có một vài tảng đá lớn, cũng có một chút cây cối, có điều sân không nhỏ, cũng đủ để người thi triển võ công. Vân Đạo Tử mang theo Tô Bằng, đi đến nơi đây thì đứng lại, Vân Đạo Tử quay đầu lại, hỏi Tô Bằng. Tô Bằng, ngươi lần này xuống núi có cảm giác được võ công của mình có chút thiếu sót hay không? Tô Bằng gật đầu, nói. Thiếu sót cũng chưa cần nói tới, nhưng luôn cảm giác, lực phòng ngự của kiếm pháp bán thức quả thật rất mạnh, nhưng lực công kích lúc bình thường thật không phải là quá mạnh. Tuy rằng kiếm pháp bán thức có một chiêu liên hoa kiếm khí, nhưng nếu trực tiếp thi triển hoặc là thời gian tụ lực cần yêu cầu quá dài, hoặc là lực độ quá mạnh, hơn nữa không thích hợp đánh công kiên. Vân Đạo Tử nghe xong, nhẹ gật đầu, nói. Đây là trong dữ liệu, lúc trước truyền thụ ngươi kiếm pháp bán thức, một dạ không biết kiếm pháp của ngươi lúc trước có căn cơ như thế nào. Một cách khác chính là không quá hy vọng ngươi ở trên giang hồ quá mức dương oai dễu võ, có điều nghe lời ngươi kể lại, mặc dù ngươi không tìm chuyện, chuyện cũng sẽ tìm tới ngươi. Mà còn ngươi trên giang hồ cũng có một số kẻ thù, nếu những lúc sinh tử, chỉ bằng vào kiếm pháp bán thức quả thật có chút khó khăn. Tô Bằng gật đầu, quả thật như Vân Đạo Tử nói, kiếm pháp bán thức không phải không tốt, mà là kiếm chiêu bình thường, không đủ sắc bén. Sư tôn Vân Đạo Tử nếu đã nói như vậy, chẳng lẽ là muốn truyền thụ một loại kiếm pháp sắc bén cho mình? Nhưng nghe Vân Đạo Tử bỗng nhiên đổi chủ đề nói, có điều phòng ngự của kiếm pháp bán thức cũng là đệ nhất, nếu truyền thụ cho ngươi một bộ kiếm pháp khác, như vậy bỏ quên kiếm pháp bán thức cũng là có chút không ổn. Ồ sư tôn, chẳng lẽ ngài còn muốn truyền thụ cho ta một bộ kiếm pháp mang tính chất phòng ngự nữa sao? Tô Bằng nghe xong, hỏi Vân Đạo Tử. Vân Đạo Tử nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói, vậy cũng không cần, ngươi đã luyện kiếm pháp bán thức, những kiếm pháp mang tính phòng ngự còn lại cũng không cần phải truyền thụ cho ngươi nữa, chỉ cần truyền thụ cho ngươi một bộ kiếm pháp có thể gia tăng tính công kích của kiếm pháp bán thức là được rồi. Gia tăng lực công kích của kiếm pháp bán thức. Tô Bằng nghe xong, không quá hiểu rõ ý tứ của Vân Đạo Tử, có chút nghi ngờ hỏi. Bởi vì một bộ kiếm pháp đều thi triển thành bộ, lại thêm phối hợp với phương thức vận hành nội lực, mới có thể phát huy ra được tác dụng của nó. Hệ thống vận hành của kiếm pháp bán thức nếu gia tăng thêm lực công kích, vậy vẫn còn là kiếm pháp bán thức sao? Cho nên Tô Bằng hết sức nghi ngờ. Ha ha, chính là ý tứ này. Chỉ là kiếm mà ta truyền thụ cho ngươi cũng không phải là kiếm pháp đầy đủ, hoặc là nói trong kiếm ý kiếm pháp bán thức cũng không tăng thêm kiếm pháp gì, mà chỉ là năm tàn chiêu mà thôi. Vân Đạo Tử nói với Tô Bằng. Tàn chiêu. Tô Bằng nghe xong cảm giác có chút mới lạ, mình nghe nói qua tàn cuộc của cờ tướng cờ vây, nhưng mà vẫn chưa nghe nói qua cái gọi là tàn chiêu. Đúng. Tàn chiêu. Có điều chiêu số mặc dù là tàn chiêu, nhưng uy lực cũng không tàn. Vân Đạo Tử nói xong, hắn ngoắc với đồng tử kia, nói. Tùng Phong, đem thanh kiếm ta thường dùng kia lấy ra đây. Đồng tử gật đầu, ôm ba thanh kiếm đi tới. Vân Đạo Tử từ trong ngực của đồng tử, lấy ra một thanh kiếm mà bản thân thường dùng. Thanh kiếm này không rộng không hẹp, không mỏng không dày, cũng nhìn không ra có cái gì đặc biệt, nhưng từ góc độ nào đó mà nói đều cảm giác được vừa đúng. Thậm chí vừa nhìn khiến cho người ta có một loại cảm giác loại kiếm này quả thực là làm ra dành cho sư phụ mà. Vân Đạo Tử lấy thanh kiếm này ra, tuốt bảo kiếm ra khỏi vỏ, bảo đồng tử lui về phía sau. Sau đó đối mặt với Tô Bằng, đứng ở trước mặt Tô Bằng hai trượng, nói với Tô Bằng. Tô Bằng, xem kỹ, phương pháp xuất kiếm của ta. Tô Bằng gật đầu cẩn thận quan sát phương thức xuất kiếm của Vân Đạo Tử. Vân Đạo Tử cầm kiếm, nhìn bảo kiếm một hồi, thế nhưng lại đem bảo kiếm thu hồi vào trong vỏ. Tô Bằng nhìn thấy ù ù cạc cạc, thầm nghĩ chẳng lẽ sư tôn hôm nay không thoải mái, không muốn xuất kiếm, dạy mình kiếm pháp sao? Nhưng mà, khi Tô Bằng vừa có ý nghĩ này, lại cảm giác khí thế của Vân Đạo Tử biến đổi. Chỉ thấy bảo kiếm hắn cắm vào trong vỏ kiếm, xách tại tay trái, thân thể có chút đè thấp xuống phía dưới, tay phải phủ trên chuôi cầm của bảo kiếm, bày ra một tư thế hơi có vẻ kỳ lạ, giống như tùy thời đều muốn rút kiếm. Bản thân Vân Đạo Tử, xem như khí chất trưởng giả ôn hòa hiền hậu hờ hững, có chút khí chất của đạo gia, ngẫu nhiên còn có thể cảm giác được một cỗ khí chất lão thư sinh, bản thân coi như là rất hiền hậu. Nhưng mà lúc này, khí thế của Vân Đạo Tử đột nhiên biến đổi, đột nhiên trở nên sắc bén. Tô Bằng thấy vậy, chỉ cảm giác tóc gáy toàn thân mình đều dựng đứng lên, mà còn khí thế của Vân Đạo Tử chẳng những không có giảm xuống mà là không ngừng tăng lên, khiến Tô Bằng cảm giác thân thể của mình giống như rơi vào trong hầm băng.